Bản lĩnh ngông thần, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 680. Bây giờ cậu đã đột phá cảnh giới võ vương. Chắc biết, cảnh giới phía trước của chúng ta tên là gì rồi nhỉ? Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du không khỏi nhớ lại những thứ thần kỳ ở trong Long Chi Động. Chỉ có thể dùng từ kỳ lạ để hình dung. Sau võ vương, chính là hóa long cảnh. Hóa long cảnh lại chia ra cửu long cửu biến. Trước mắt tôi ở hóa long đệ nhất biến. Đại trưởng lão hai tay đan lại, nghiêm túc nói. Sở Vĩnh Du, tiếp theo, cậu phải trả lời thành thật. Cậu có phải thấy rất lạ? Tôi sớm đã đạt tới hóa long cảnh, lại không nói gì với bên ngoài. Tất cả mọi người đều cho rằng, cảnh giới sau võ vương, không có ai tham ngộ ra. Khẽ gật đầu, Sở Vĩnh Du sao có thể không tò mò chứ? Dựa theo những lời của Văn Khả Hân nói trước khi tiến vào Cửu Long Vực, tất cả cường giả võ vương đều đang tìm kiếm con đường làm sao bước vào cảnh giới tiếp theo. Trước đó anh cảm thấy đại trưởng lão rất mạnh. Khi đi ra khỏi Long Chi Động, anh mới hiểu, đại trưởng lão sớm đã đột phá tới cảnh giới hóa long. Không chỉ có tôi, bất kỳ ai trong Tam Thánh Tứ Tôn đều sớm đã đạt tới hóa long cảnh rồi. Nhưng cửu long cửu biến, thay đổi bộ phận nào trong cơ thể trước, cho tới bây giờ, chúng tôi cũng không thể thống nhất độ mở. Tôi nói như này cậu hiểu không? Hừm, Sở Vĩnh Du nhíu mày. Đại trưởng lão, cái này còn có thứ tự sao? Đương nhiên, sự khác biệt của thứ tự cửu biến sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thành tích về sau. Chúng tôi trong lúc tranh luận không ngừng, sư phụ phong thánh vô phong tử của cậu đã đứng ra. Nói đã thu nhận một đồ đệ thiên phú tuyệt luân. Sự truyền bá của hóa long cảnh sẽ giao cho đồ đệ của ông ấy. Sở Vĩnh Du thật sự không ngờ, tất cả chuyện này vậy mà đều là kết quả do sự cố gắng của sư phụ. Còn sớm đã khẳng định như vậy. Anh may mà không có khiến sư phụ thất vọng. Nếu không, nhìn Sở Vĩnh Du, đại trưởng lão nói không bàng hoàng là giả. Một thằng nhóc như này, từng bước trưởng thành tới ngày hôm nay. Thật sự khó tin. Chính vì như vậy, chúng tôi đã ước định không nói ra ngoài sự tồn tại của hóa long cảnh. Nếu không bất kỳ một loại phương thức truyền bá nào tung ra, mọi người sau khi luyện, ngộ nhỡ về sau phát hiện là sai, vậy thì hoàn toàn không thể thay đổi nữa rồi, hiểu không? Lúc này, Sở Vĩnh Du đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai rất nặng. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi tiến hành ghi chép, sẽ chú thích kỹ tất cả. Không vội, ngăn Sở Vĩnh Du lại. Vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên nghiêm nghị. Cậu lẽ nào không tò mò? Chúng tôi lúc đầu dựa vào đâu mà nghe theo sư phụ của cậu? Cứ đợi sự xuất hiện của cậu. Hoặc nói, chờ đợi kết quả mà ngay cả bản thân ông ấy cũng không biết. Nói như vậy, Sở Vĩnh Du ngược lại thật sự sững người. Phải, Tam Thánh đều có địa vị ngang nhau. Không thể sư phụ anh nói gì. Hai người kia thật sự nghe theo được. Mong đại trưởng lão giải thích nghi hoặc. Đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói của đại trưởng lão nhiều thêm vài phần tang thương. Kiếp này của Long Thánh tôi chưa từng khâm phục ai. Nhưng sư phụ của cậu, xem như là ngoại lệ. Nếu như ở trước mặt ông ấy, tôi chắc chắn sẽ không nói gì. Nhưng ít nhất, tôi muốn để cậu biết, sư phụ của cậu là một người vĩ đại cỡ nào. Nhất thời, Sở Vĩnh Du nghiêm nghị hơn. Chờ đợi đoạn sau. Năm đó, vì suy nghĩ cho võ giả của cả nước R, sau khi ông ấy nói ra lời đề nghị này, chấp nhận tự nguyện đi trấn thủ Tây Lân, dùng sự tự do của mình đổi lấy cơ hội cho cậu thể hiện. Cậu bây giờ hiểu rồi chứ? Cái gì? Nguyên nhân thật sự sư phụ đến Tây Lân? Vậy mà là, cách chương.